Tiền kiếp làm thiếp hậu kiếp làm thê, chương 24, soạt nàng từ phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mứt Tranh Bùi Rực cúi đầu vùi vào bộ ngực sữa cao ngất của người phụ nữ, há mồm ngậm lấy một quả anh đào màu hồng phấn liếm mút nó. Hàm răng cưng cứng của người đàn ông cắn vào đầu V, màu hồng phấn có hơi đau một chút nhưng càng thêm ngứa hơn. Thẩm Diên sốt ruột vặn vẹo thân thể, nhẹ nhàng rên rỉ. Nàng không mang thai cũng không có sữa, Bùi Rực mút một hồi lâu cũng không hút ra cái gì, chỉ hút đến nỗi đầu V, nàng sưng đỏ đứng thẳng lên. Bầu ngực của nàng trắng nõn mềm như bông, còn tỏa ra một mùi thơm cơ thể thoang thoảng, đó là hương vị đặc trưng trên người Thẩm Diên, có vẻ là mùi sữa lại giống như không phải. Bùi Rực không nói rõ đó là hương vị gì, chỉ cảm thấy rất dễ ngửi. Nước miếng mơ hồ bao lấy bầu ngực của nàng, hắn gặm cắn liếm láp bầu ngực trắng nõn của nàng, làm cho khuôn ngực trắng như tuyết của Thẩm Diên có vết hằn sâu và đỏ nhạt. Bùi Rực dùng sức xoa nhẹ quả đào tiên phồng lên của nàng, bàn tay to dọc theo vòng eo của nàng từ từ xuống phía dưới, đi vào khu rừng giữa hai chân. Ngón tay thon dài tìm tòi vào trong, sờ đến vệt nước dính nhớp. Bùi Rực có mấy phần ngạc nhiên, người phụ nữ này bị hắn mút đến phản ứng. Bùi Rực nhớ rõ ngày ấy Thẩm Diên đưa lưng về phía hắn thay quần áo, cảnh tượng cái mông nhỏ trắng nõn kia lúc ẩn lúc hiện. Hắn xúc động, đã sớm muốn thử tư thế soạc từ phía sau. Bùi Rực cởi quần áo ra bước lên giường, hắn bế Thẩm Diên lên để nàng quỳ bò ở trên giường, bàn tay to nâng bờ mông vỉnh của nàng lên đối diện với bản thân. Mông Thẩm Diên rất căng mềm, vừa trắng lại vừa mềm, hình dạng tròn trịa no đủ rất là mê người. Bùi Rực dùng tay vặn bung ra hai cánh mông no đủ, nhìn thấy đóa hoa đỏ bừng với khe thịt nhỏ giấu trong đó, nụ hoa mấp máy chảy ra chút chất lỏng trong suốt. Cổ họng hắn khát khô, vật dưới háng cứng đến phát đau, hắn nắm quy đầu căng đến sung huyết cọ sát trên dưới khắp đóa hoa ướt át của nàng. Sau khi dùng vật nam tính cọ sát đến ướt rầm rề, Bùi Rực nhắm quy đầu ngay cửa động ướt át của nàng, eo hạ xuống, quy đầu lớn phá vỡ hai cánh hoa đầy đặn từ từ đẩy về trước. Nụ hoa của người phụ nữ ngày thường nhỏ hẹp mấy ngày không làm đã khôi phục lại độ khít khao trước đây. Cái miệng nhỏ căng chặt cắn lấy quy đầu to lớn, từng lớp thịt mềm co rút lại, quấn chặt lấy quy đầu, xô đẩy nó, ngăn cản nó tiến vào. Bùi Rực sảng khoái thở dài, hắn bóp eo nhỏ của Thẩm Diên, tiếp tục dùng sức đẩy về phía trước, quy đầu lớn xuyên thủng lớp thịt mềm, ngang ngược khuấy động bên trong. Thẩm Diên nhíu mày, cắn răng thừa nhận hắn cắm vào. Vật dưới thân thô to căng đầy vách trong của nụ hoa cửa động nho nhỏ bị dương VT của hắn căng lớn đến mấy lần, cái miệng nhỏ thịt mềm run rẩy mấp máy, màu sắc đã gần trắng bệch. Thẩm Diên co mông lại, gian nan nuốt lấy gốc rễ thô to của hắn. Nàng kẹp thật chặt, Bùi Rực chậm rãi đẩy một hồi, còn chưa nhét hết nguyên cây hàng vào. Loại nửa vời này, trạng thái không thể tận hứng là tra tấn người nhất, gậy TH. T gương cứng sung huyết của hắn sớm đã kìm nén không được muốn cắm vào nguyên cây hàng. Bùi Rực thở gấp rút cây hàng đang chôn trong cơ thể của nàng ra, sau đó nhờ vào DM thủy bôi trơn mà dùng sức đẩy về phía trước. Phụt một tiếng, dương VT thô to đẩy ra tầng tầng thịt mềm, cọ sát vách trong mỏng manh tiến quân thần tốc thọc tới chỗ sâu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy đầu cực lớn dùng sức va chạm vào chỗ sâu trong tử cung, hai chân Thẩm Diên run rẩy, nhỏ giọng kêu đau. Đau, dương VT hắn quá thô quá dài, quy đầu cực lớn xuyên thủng chỗ nhụy hoa đến phím đau. Nàng co mông lại rồi trườn về trước muốn nhổ vật nam tính kia ra. Bùi Rực ấn vòng eo nhỏ của nàng, không cho nàng bò đi, hắn nói với giọng khan khan. Lại không phải lần đầu tiên ngủ với nhau, sao còn đau hả? Vật kia của tướng ra quá dài, gây thịt cứng làm bên trong đau quá. Thẩm Diên túm chăn gấm dưới thân, nhỏ giọng nức nở. Cái tư thế doggy này cắm vô cùng sâu, cây hàng thô to đâm vào khiến nàng ăn không tiêu. Bùi Rực rũ mắt nhìn về chỗ hai người giao hợp, nguyên cây hàng thô dài của hắn đều nhét vào, không còn nhìn thấy bóng dáng. Phần hông của hắn dán sát cái mông cong của nàng, lỏa lồ bên ngoài chỉ có hai quả trứng nặng trĩu cùng với khô dâu ngô lộn xộn. Càng vào sâu thì nó càng chặt, chỗ sâu trong ngụy hoa xoắn chặt lấy dương VT sung huyết. Phía dưới Bùi Rực bị kẹp đến độ xương đau, xương cùng tê dại. Hắn nặng nề thở hổn hển, nhịn không được thẳng lưng đưa đẩy hai phát xuyên thẳng về cái miệng nhỏ kia, sau đó xấu xa nói. Là nơi này đau sao, cách trương.